Độc sủng sát hậu, chương 1, giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Dương thần, thần trong thiên thần, là thiên thần nhưng chỉ có người hắn coi trọng mới lộ ra vẻ mặt thiên thần đó. Còn những người khác chỉ thấy đó là ác quỷ đội lốt thiên thần. Diệp Cẩm Lạc, nữ sát thủ đứng đầu một thời, rửa tay gác kiếm trở về cuộc sống bình thường nhưng điều đó lại cướp đi sinh mệnh của nàng và mẹ nàng. Nàng cùng mẹ xuyên về thời cổ, hai người hai thân phận cao quý nhưng mấy ai biết được kết cục của họ thế nào. Hắn hận nàng, nàng yêu hắn yêu nàng hận hắn, đoạn tình cảm này muốn dứt ra nói thì dễ làm được thì khó. Đắm chìm trong đó càng làm nàng đau khổ hơn. Cuối cùng, cách chương.